Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 1006. Vẫn lạc. Đúng là thường thức, bất kỳ một cái nào từ hắn thế giới kia qua người tới đều có thể nhìn ra tinh giới có vấn đề. Không chỉ tinh giới, giống thương khung bên trên óng ánh liệt dương, ngân tử song tháng các loại, rõ ràng cũng không thế nào bình thường. Về phần đến tột cùng không bình thường tới trình độ nào, hắn ngược lại là còn không cách nào cho ra chuẩn xác tin tức. Ta, lĩnh vực thần chủ thưa ra, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào đáp lời. Thậm chí liền bản tọa tự xưng đều trực tiếp bỏ qua. Nhìn xem khó có thể tin lĩnh vực thần chủ, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa khắc sâu cảm khái đọc sách nhiều chỗ tốt. Nếu không phải hắn là một cái thích yêu thích thư tịch, thậm chí không sách không vui người, chỉ sợ cũng muốn bị lĩnh vực thần chủ dễ dàng hố tiến vào. Cuối cùng bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành lại một viên hàng tinh theo sát lấy hiển hiện ra. Đợi một chút, lĩnh vực thần chủ kinh hô một tiếng. Ngay sau đó có chút niềm tin không đủ nói. Tinh giới mặc dù là một vị cổ thần, nhưng là một vị rơi vào trạng thái ngủ say cổ thần. Ta sở dĩ tại minh bạch điểm này tình huống dưới vẫn làm cho hậu duệ của ta tu hành chúng tinh đồ lục. Cũng là bởi vì thông qua tinh giới, có hy vọng trở thành tôn này viễn cổ thần linh bán thần. Trở thành cổ thần bán thần. Bách Lý Thanh Phong một bộ yêu mến trẻ đần độn đồng ánh mắt nhìn lĩnh vực thần chủ. Hắn không rõ, lúc nào trở thành bán thần đều cần mưu đồ. Lĩnh vực thần chủ tựa hồ là bị Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chỗ kích. Vội vàng nói, nửa lực lượng của thần bắt nguồn từ chân thần, bị quản chế tại chân thần, dù là chân thần lại thế nào chia đôi thần bồi dưỡng. Nửa lực lượng của thần đều không thể vượt qua chân thần lực lượng hạn mức cao nhất. Nhưng nếu như một vị thần chủ không để lại dư lực đem mình lực lượng chuyển rời đến bán thần trên người, lại có thể để cho bán thần có chân thần thân thể. Đây chính là ban đầu nhất thần chi phân thân. Đồng dạng, nếu như một vị cổ thần đem mình lực lượng đều trút xuống đến một vị nào đó kế thừa lấy chính mình lực lượng bán thần trên người, vị kia bán thần cũng đem có được lấy hơn xa chân thần, thậm chí cả địch nổi thần chủ lực lượng. Cho nên, tinh giới rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành tinh giới bán thần hoàn toàn có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh giới năng lượng, mượn tinh giới chi lực ngưng tụ ra chân thần thân thể. Từ đó có cơ hồ giống như chân thần chiến lực. Không chỉ như đây, nếu bọn họ tại tinh giới bên trong nắm giữ lấy đủ nhiều lực lượng, cũng đem những lực lượng kia coi như nội tình, cuối cùng liền có thể giống thần chủ tự thần quốc bên trong mượn đắc lực lượng đồng dạng, đem tích lũy tại tinh giới ở trong lực lượng rót vào tự thân, từ đó bộc phát ra không kém hơn thần chủ cường hoành chiến lực. Lĩnh vực thần chủ nói xong, lấy một loại dụ hoặc tình ngữ khi nói, ta để quần tinh đế quốc mở rộng chúng tinh đồ lục, chính là vì mượn tất cả mọi người lực lượng chuyển hóa tinh giới chi lực. Nếu ngươi nguyện cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta có thể cáo chi ngươi âm thầm pháp môn. Đến lúc đó ngươi có thể đem tất cả mọi người lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tương đương với không duyên cớ thu được một tòa thần quốc cùng hàng ngàn hàng vạn tín đồ. Mà lại bởi vì những này tín đồ cùng lực lượng của ngươi đều bắt nguồn từ tinh giới. Lực lượng ở giữa không uẩn pha bất kỳ tạp chất gì. Những này tín đồ mỗi một cái đều tương đương với đứng đầu nhất thánh đồ. Có thể những này chung quy là thuộc về tinh giới lực lượng. Một khi tinh giới tỉnh lại, không có khả năng, lĩnh vực thần chủ thần sắc kiên định nói, tinh giới từ thời đại viễn cổ đến nay vẫn đang ngủ say. Theo có thể ngược dòng tìm hiểu điển tịch ghi chép, đến nay chí ít có 100.000 năm năm tháng. Có lẽ bản thân nó đã vẫn lạc. chỉ là lưu lại một chút nguyên thủy bản năng. Ngươi không hiểu. Bách Lý Thanh Phong phất tay đánh gãy mất lĩnh vực thần chủ. Phàm là hư hư thực thực đồ vật, đều là thật, đừng nói tinh giới chưa vẫn lạc, coi như hắn đã vẫn lạc, tại cần thiết thời khắc vẫn sẽ tỉnh lại. Thật giống như ngươi vị này Bắc Địa Chi Vương, phương Bắc Chúa Tể, ngoại giới không phải truyền ngôn vẫn lạc mấy thập niên a? Thậm chí thủ hạ ngươi mấy vị chân thần cũng dám đứng ra công khai làm phản. Có thể ngươi hiện tại không vẫn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ta. Ta, lĩnh vực thần chủ cảm thấy một trận biệt khuất. Cái này, làm sao lại nói không thông đâu. Để ta kết thúc trận chiến tranh này. Bách Lý Thanh Phong tinh thần băng diệt thuật không chút do dự lại lần nữa sụp đổ lấy đem lĩnh. Vực thần chủ thần chi ý chí bao trùm. Hắn mặc dù nhìn không ra lĩnh vực thần chủ cho hắn đào tinh giới hố đến tột cùng có cái gì dị thường, nhưng giờ bố dượng mẹ dạy con cái đổ vật hắn còn nhớ rõ. Không cần tham món lời nhỏ. Mặc dù không duyên cớ được một cái thần quốc không tính là gì món lời nhỏ. Cho dù những chưa từng kia ngưng tụ thần quốc chân thần đều sẽ tim đập thình thịch. Nhưng người phải học được tự hạn chế. Hắn đột kích giết lĩnh vực thần chủ mục đích chủ yếu chính là vì kết thúc chiến tranh. Như vậy, tại thực hiện cái mục tiêu này trước, cái khác mục đích đều phải tạm thời áp sau. Ong ong, hành tinh sụp đổ, lĩnh vực thần chủ thần chi ý chí rất mau theo lấy cỗ lực lượng này băng diệt. Xoắn nát, có thể một lát. Vị thần chủ này ý chí kiên cường đã lại lần nữa ngưng tụ. Bất hủ thần đế, ta là bị bất hủ thần đế chỗ phục sinh. Chân chính muốn đối phó ngươi người chính là bất hủ thần đế. Băng diệt, Bách Lý Thanh Phong, dừng tay, ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng bất hủ thần đế. Băng diệt, năm đó đem ta khu ra trung thổ thế giới chính là bất hủ thần đế. Bách Lý Thanh Phong, chúng ta là thiên nhiên minh hữu, ngươi vì sao như thế vô tình, lại băng diệt, lĩnh vực thần chủ ý chí không ngừng chấn động mưu toan mê hoặc Bách Lý Thanh Phong tâm trí. Nhưng, là một tiếp thụ qua chính thống 9 năm giáo dục bắt buộc năm tốt ưu tú thanh niên. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ không quên sơ tâm phương được từ đầu đến cuối tinh thần lý niệm. Bắt lấy bất kỳ một cái nào có hy vọng hoàn thành dự tính ban đầu cơ hội. Kiên quyết quán triệt đến nơi đến chốn làm người tác phong. Chứng thực quyết định phương hướng không bị bất luận ngoại lực gì dao động chấp hành phương án. Làm được đối với 3 cái, phàm là 6 cái, khả năng 9 cái, tục truyền, tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ chuẩn bị tâm lý. Đem chỗ có khả năng gặp phải vấn đề cùng nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Tuân theo ý nghĩ thế này, Bách Lý Thanh Phong kìm nén một cỗ khí, tinh thần băng diệt thuật không để lại dư lực thi triển. Thậm chí không để ý thế giới tinh thần của mình có hay không chịu được. Tại loại này cuồn cuộn không ngừng oanh kích hạ, đã mất đi thần quốc có sức mà không dùng được lĩnh vực thần chủ tại kháng đến thứ 89 cái. Tinh thần băng diệt thuật, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ta không cam tâm, nương theo lấy một tiếng tràn ngập bi thương gầm rú, tinh thần của hắn ý chí bị triệt để rảo thành phấn vụn. Ong ong, tại lĩnh vực thần chủ vẫn lạc sát cái kia, một cỗ đặc thù ba động lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm khuếch tán ra đến. Đáng tiếc còn không tới kịp triệt để lan tràn. Liền bị hắn thế giới tinh thần biến thành hà hệ triệt để đè ép xuống. Tự do, đè xuống cỗ này đặc thù ba động. Bách Lý Thanh Phong tinh thần tại ý chí của mình hạch tâm ngưng tụ một lát. Ẩn ẩn cảm giác được ý chí của mình hạch tâm bên trong thuộc về, tự do, một bộ phận thụ lĩnh vực. Thần chủ thần chi ý chí ma luyện, tựa hồ nhiễm lên cái gì? Ẩn ẩn có loại phải hoàn thành thuế biến. Hướng thần chi ý chí thuế biến xu thế. Đáng tiếc, ta cũng không phải là loại kia, không tự do không bằng chết, người. không cách nào đem tinh thần của mình hoàn toàn chuyển hóa thành tự do ý chí. Ta thật chính là muốn thuế biến ý chí, là hòa in, tương lai ta như thành thần, sẽ không là cái gì tự do thần, mà là hòa bình thần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, thu hồi tinh thần, lấy hòa bình chân thần lý niệm thôi động hòa bình thế giới mới là hắn chân chính muốn làm. Tự do, hòa bình, hai loại ý chí ngược lại cũng có chút nói hùa chỗ. Bớt chút thời gian bế quan một chút, mới hào hào suy nghĩ một chút truyền kỳ ý chí cùng thần chi ý chí khác biệt. Nói không chừng liền có thể loại suy nữa nha. Thực tại không được, ta nhớ được địa quật thế giới có một vị chiến tranh chi thần. Mặc dù rất giống có một đoạn thời gian đổi tên là Vinh Quang Thần. Nhưng ý chí của hắn ở trong tồn tại chiến tranh nhân tố. Thông qua cùng hắn ý chí đụng vào nhau, nói không chừng liền có thể để ta lĩnh ngộ được hòa bình, chân lý. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, cái này đã có đoạn quyết, vừa vặn hắn xích thần cương tạo thành phi kiếm không phải hư hao. Chính là đã không biết bắn tới cái góc nào bên trong đi. Chính cần mới thu hoạch được một nhóm xích thần cương đến rèn đúc phi kiếm. Năm đó xích chi chân thần vẫn lạc, tử vong chân thần được không ít xích thần cương. Chiến tranh chi thần cùng mặt khác mấy tôn thần chi đồng dạng được một chút. Hắn vừa vặn từng cái bên trên cửa cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Đem bọn hắn trên tay tất cả xích thần cương đổi lấy. Nếu có thể lấy xích thần cương vì tài liệu chính, đem tất cả phi kiếm chế tạo thành kiên cố đến cực điểm bán thần khí. Tại cùng những bán thần kia, thậm chí chân thần giao chiến lúc, hắn cũng không cần thi triển thần thuật hư vô. Thần thuật hư vô uy lực là lớn, có thể tại diệt sát đối phương đồng thời cũng sẽ đem tất cả chiến lợi phẩm ngay tiếp theo một đạo. Hóa thành hư vô. Lúc này lại liên tưởng đến chúng tinh thành trên không trận đại chiến kia. Sớm biết quần tinh đế quốc âm thầm cũng không có mai phục mười mấy cái bán thần. Hắn liền không nên như vậy nhanh tế ra thần thuật hư vô thanh tràng. Bách Lý Thanh Phong còn đang vì ba kiện thần khí tổn thất âm thầm ảo não lúc. Chúng tinh thành trên dưới đã lâm vào một mảnh sợ hãi ở trong. Nhất là những tu vi kia đế quốc cường đại cao tầng. Tại cảm thụ được trước đây không lâu truyền đến cái kia cỗ thiên địa đồng bi. Chúng sinh gào thét ba động lúc, từng cái sắc mặt càng là tràn đầy trắng bệch. Loại này đặc thù ba động, bọn hắn không có trải qua qua, nhưng lại không chỉ một lần tại thư tịch ở trong thấy qua. Tất cả thư tịch nhằm vào loại tình huống này đều có một loại miêu tả có chân thần vẫn lạc. Chân thần vẫn lạc, lại thêm bên trên loại này thiên địa đồng bi gợn sóng tựa hồ là từ hơn ngàn cây số bên ngoài chúng. Thần Sơn phương hướng truyền đến, vẫn lạc là vị nào thần linh? Đáp án đã vô cùng sống động, vĩ đại lĩnh vực thần chủ. Lại vẫn lạc, đây không phải thần khu chôn vùi, mà là chân thần vẫn lạc, thậm chí là thần chủ cấp tồn tại vẫn lạc. Bách Lý Thanh Phong. Thế mà thật có thể làm đến bước này. Quần tinh đế quốc lần này thật xong. Bán thần cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Truyền kỳ tử thương mấy chục. Lại thêm bên trên thật vất vả hiện lên thức tỉnh xu thế lĩnh vực thần chủ lại lần nữa vẫn lạc. Hơn nữa là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được tình huống dưới chân chính vẫn lạc. Từng vị truyền kỳ nhóm không đoạn giao chảy. Rõ ràng Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trúc hai người đều không tại chúng tinh thành bên trong. Có thể những này đứng tại quần tinh đế quốc quyền thế chi đỉnh nhóm đại nhân vật vẫn là câm như hến, ai có thể tưởng tượng được quần tinh đế quốc cuối cùng sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Bách Lý Thanh Phong đến quần tinh đế quốc dự tính ban đầu vẻn vẹn vì cùng quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn mang theo thành ý, mang theo tôn kính, mang theo hòa bình mà tới. Nhưng Thánh Tinh Diệu, Thánh Tinh Huy những người kia lại cự tuyệt hòa bình, lựa chọn chiến tranh. Chiến tranh là phải trả giá thật lớn.